Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 126, đã phó nhân gian kinh hồng yến, nên thủ nhân gian thịnh thế nhan. Thủy Phượng nhất thời vì đó nghẹn lời, hắn cố nhiên có thể cùng Tần Phương Dương tranh luận, chúng ta nói chính là ba trận chiến thắng bại, chuyện này cũng không phải ngươi Tần Phương Dương định đoạt. Có thể Tần Phương Dương thương thế như vậy, như cũ lo liệu sơ tâm không thay đổi. Tranh luận há có ý nghĩa, sẽ chỉ không duyên cớ ngã thân phận của mình. Tổ Kỳ Lân thở dài một tiếng, trầm giọng nói, thời gian đã chậm trễ quá lâu. Mặc dù người này là anh hùng chi thuộc, chúng ta đã cho đủ hắn mặt mũi. Mặc y, giết hắn đi. Mặc Kỳ Lân mặc y trong mắt lóe lên do dự, còn có kính trọng chi sắc. Nếu có khả năng, hắn là thực sự không muốn dồn Tần Phương Dương vào chỗ chết. Dạng này một vị khả kính địch nhân, hắn thật là vì mục tiêu của hắn, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Hắn hiện tại, chỉ còn lại tinh thần ý chí, tại cưỡng ép chống đỡ, liều mình hộ sinh, tất cả đều biến thành hành động. Thời khắc này Tần Phương Dương, vì kéo dài thêm thời gian, vì nhiều một giây hy vọng, đã ngay cả tự bạo đều không làm. Cho dù là lần lượt thụ thương bị thương, dù là biết rõ tái chiến tiếp chỉ có tìm cái chết vô nghĩa, ngay cả kéo lại vốn cơ hội đều không có, nhưng hắn như cũ lựa chọn máu tươi chảy hết mà chết cũng không tự bạo. Bởi vì tự bạo đằng sau chính là tam tộc tiến công thượng kinh thời khắc. Hắn thật vất vả mới dùng ngôn ngữ ép buộc Long Phượng Kỳ Lân hứa hẹn chính mình không chết đến kinh. Không việc gì lời hứa, há có thể dễ dàng buông tha. Biết rõ hy vọng xa vời, vẫn là dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh, tận mệnh nếm thử. Tần huynh, từ bỏ đi. Mặc y hoàn toàn như trước đây dày đặc kiếm quang vậy mà buông lỏng một chút. Nhẹ nhàng nói ra, người đã tận lực. Tần Phương Dương không nói một lời. Kiếm quang lại là trong lúc đó lăng lệ mấy phần. Kiếm của đối phương thế chậm dần. Căn cứ vào võ giả bản năng phía dưới, kiếm quang đột nhiên tăng vọt đứng lên, nhưng hắn thần trí đã hoảng hốt, trong thoáng chốc, tựa hồ lại về tới lúc trước cùng Thiên Thiên xuất ngoại du lịch Sơn Hà thời khắc. Đó là trong cuộc đời đẹp nhất hồi ức, khóe mắt liếc qua, chính là thâm tình tuyệt sắc, chóp mũi quanh quẩn, đều là hương thơm mùi thơm ngào ngạt. Thiên Thiên a, chấm ngoặc kép, hắn tinh thần hoảng hốt. Ánh mắt cũng có chút mông lung, có chút ôn nhu lưu luyến, còn có cái kia, khắc cốt minh tâm chua xót đau đớn, sáng rõ dài tiếc a. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trên mặt có đến cực điểm tịch mịch, cô độc, giờ phút này hắn quên đi tất cả, quên đi chính mình còn tại chiến đấu, vận kiếm lách mình, đã là bản năng động tác, tư tưởng tựa hồ rời đi thân thể bay ra ngoài, máu tươi tích tích chậm rãi chảy ra. Nhan sắc đã rất nhạt, nhưng là trong lòng tưởng niệm bóng người, lại là càng ngày càng rõ ràng. Nghiêng nước nghiêng thành Lã Thiên Thiên, tựa hồ mặc cái kia một thân thích nhất màu xanh nhạt váy dài. Thâm tình chậm rãi nhưng lại ánh mắt đau đớn đứng tại trước mặt. Nhìn xem hắn, vốn là thần tiên quyến lữ. Một khi uyên ương gãy cánh, ta còn thanh xuân tráng niên. Khanh đã dần dần già đi, ngươi có luân hồi một thế. Ta không tái sinh cơ hội, chớ lại hồn mộng cùng nhau dắt, chớ có khôi phục ký ức. Về sau dư sinh trải qua nhiều năm, nhất định phải bình an hạnh phúc, duy nguyện ngươi một thế. Vừa lòng đẹp ý, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương lẩm bẩm nói. Thanh âm rất thấp, rất mờ mịt, đối diện, Mặc Kỳ Lân chống chọi Tần Phương Dương kiếm. Kinh ngạc nói, người nói cái gì? Hắn nghe không rõ, nói cái gì? Tần Phương Dương suy nghĩ, đột nhiên bị đánh gãy, tựa hồ có mấy cái tiểu gia hỏa xuất hiện lần nữa tại trước mặt, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Tả Tiểu Đa tựa hồ còn tại phạm tiện, Tần Phương Dương trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, lẩm bẩm nói, thật muốn lại đánh ngươi một chầu a, chấm ngoặc kép, cong một tiếng, Mặc y chống chọi Tần Phương Dương kiếm. Dùng sức không lớn, nhưng là Tần Phương Dương một cái lảo đảo, vậy mà không có đứng vững. Ai, chấm ngoặc kép, Mặc Y than khẽ, thật có lỗi. Hắn đã nhìn ra, Tần Phương Dương đã dầu hết đèn tắt, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lớn nhất tôn kính, chính là tác thành cho hắn. Chiến tử xa trường nguyện vọng, nguyên bản thoảng qua chậm chạp kiếm quang, đột nhiên tăng tốc, nghiễm nhiên một đạo chân trời lưu tinh, chợt lóe lên, cũng là xuyên qua, nhưng Tần Phương Dương y nguyên nhớ kỹ. Viện quân còn chưa đến, sứ mạng của mình vẫn chưa hoàn thành, còn không thể chết, vậy mà bản năng lóe lên, đành phải xoa một tiếng vang nhỏ. Tần Phương Dương một đôi chân ly thể rơi xuống, nhưng mà hai chân rời khỏi người, vậy mà vẫn là không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Bộ thân thể tàn phế này bên trong, máu đã chảy khô, đau đớn kịch liệt, ngược lại để mê võng Tần Phương Dương thanh tỉnh một chút. Phiêu tán như yên suy nghĩ, bỗng nhiên trở về, hắn dẫn theo cuối cùng một hơi, nửa khúc trên thân thể tàn phế tung bay ở không trung. Quay người ngắm nhìn khống chế kiếm quang xông về tới Mặc Y. Vậy mà cười ha ha một tiếng, ta còn chưa chết. Mặc Y trong mắt vẻ không đành lòng càng rực, lớn tiếng giống to nói, Tần Phương Dương, kiên trì như vậy, còn có ý nghĩa sao? Còn có ý nghĩa sao? Tần Phương Dương vô lực trong ánh mắt lại là lóe ra một tia vui mừng. Có ý nghĩa, quá có ý nghĩa, người ta nói mấy câu nói đó thời điểm, thời gian, không phải lại qua mấy giây à, mặc dù tàn mệnh như nến, nhưng chỉ cần mệnh vẫn còn, liền có thể chiến. Lúc này, Tổ Kỳ Lân đột nhiên thân thể run lên, tam tộc thủy tổ, cùng nhau quay đầu chú mục tại phương Nam, bến bờ, lại hiện gió nổi mây phun. Không gian tại từng tầng pha tạp xé rách, tựa hồ có ức vạn đại quân, ngay tại chạy đến, tinh hồn nhân tộc viện quân, rốt cục sắp đến, Tổ Kỳ Lân thần sắc trên mặt một lần, giết hắn, Mặc Y hít sâu một hơi, kiếm quang lại lần nữa hóa thành đầy trời tinh hà, cực điểm rộng lớn, Tần Phương Dương, xin lỗi, Tần Phương Dương khàn giọng cười nhẹ, ngươi không có gì xin lỗi, ta Tần Phương Dương. Càng thêm không có cái gì xin lỗi. Ta Tần Phương Dương đời này không thẹn lương tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ còn lại nửa thân thể, thẳng chưa từng có điên cuồng cực tốc huy kiếm. Cả người tại thời khắc sống còn, thông suốt tận chỉ còn lại một chút tinh khí thần. Hiện ra thân kiếm hợp nhất chi chiêu, cả người hóa thành chói mắt tinh thần, đằng không mà lên. Thời khắc cuối cùng, hắn triệt để liều mạng, quyết tuyệt kiên định, nhưng là ánh mắt lại là một mảnh xa xăm cùng nhớ mong. Thiên Thiên, đời này muốn hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đa, phải cố gắng a. Chấm ngoặc kép, chân chính thời khắc cuối cùng, hắn không nghĩ thêm sứ mạng của mình, để ở trong lòng, liền hai người kia, kiếm quang như lưu tinh, kiên quyết vọt vào Mặc Kỳ Lân kiếm quang trong tinh hà. Sau cùng nỉ non đều phiêu tán trong gió. Hai đạo kiếm quang, một mạnh một yếu, cường giả càng mạnh, mạnh yếu cách xa, lại là giao chiến đến nay kịch liệt nhất, cực đoan nhất một lần va chạm. Giữa thiên địa kinh hiện một trận run rẩy, toàn bộ thượng kinh thành vòng bảo hộ cũng như sóng nước dập dờn đồng dạng, vừa đi vừa về phiêu diêu. Một đoàn mây hình nấm đột nhiên bay lên, lần cận đều là hư không nổ tung. Nhưng là Tần Phương Dương cũng đã vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, từng mảnh vỡ vụn thành bụi phấn trường kiếm, vẫn như là mùa xuân mưa phùn, tung bay vung không trung. Dưới ánh mặt trời, lóe ra cầu vồng quang mang. Giữa thiên địa, một mảnh yên tĩnh như chết. Tần Phương Dương, anh hùng thật sự vậy. Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân đứng trang nghiêm giữa trời, cùng nhau khom mình hành lễ, đáng giá chúng ta cho cao nhất lễ ngộ. Lập tức quay người hạ lệnh, tinh hồn viện quân liền muốn đến rồi. Lúc không ta cùng, muốn bằng nhanh nhất tốc độ đánh vỡ thượng kinh thành vòng bảo hộ, trước phá hủy cái này tinh hồn nhân tộc hạch tâm. Cấp bách, đúng. Vô số tam tộc cao thủ cùng kêu lên đáp ứng, xúc thế tụ lực, liền muốn xuất kích. Ngay vào lúc này, một đạo kiếm quang hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên đến, thoáng như vượt qua hư không, thoáng như mà lâm, hào quang rực rỡ, chiếu rọi tứ phương, lại như băng tuyết đồng dạng sạch sẽ, rét lạnh, mà đến, thình lình cũng chỉ đến một thanh kiếm, một ngụm cũng không người điều khiển kiếm. Kiếm này hoành không mà ra, lẫm liệt kiếm ý, bắn phá tứ phương, tốt một ngụm thần phong. Tổ Long nhãn tình sáng lên, nóng lòng không đợi được chi ý bỗng nhiên phun trào. Cái này tuyệt đối là khó gặp thần binh lợi khí, tiện nghi lão tổ ta. Tổ Long đưa tay liền bắt, nhưng mà tay vừa mới duỗi ra thời khắc, trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh áo trắng. Cùng ngụm này đột nhiên xuất hiện kiếm đồng dạng đột ngột hiển hiện. Thân ảnh kia một thân trắng hơn tuyết áo trắng, thần sắc cao hàn, Tổ Long cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Đây là linh hồn ngưng hình, cái này mẹ nó đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, đây là Vương Lăng Vân lấy hư ảnh cầm kiếm, cố gắng bắt chước tiên tổ bộ dáng. Tần Phương Dương bên này chiến đấu cuối cùng mặc dù thời gian không dài, nhưng Thượng Kinh phương diện há lại sẽ hoàn toàn không biết. Chỉ là Thượng Kinh phương diện lưu thủ người, thực lực rất có không kịp. Hết sức tuần hộ Thượng Kinh vòng bảo hộ bình ổn đã là cực hạn. Dù sao, Đại La đẳng cấp dư âm chiến đấu, đối với Thượng Kinh vòng bảo hộ đã là một phần gian khổ khảo nghiệm. Nhưng Thượng Kinh cũng không phải tuyệt đối không có người có năng lực trợ chiến. Tỷ như Vương Lăng Vân. Theo Tần Phương Dương chiến đấu tiếp tục, hắn đã hoàn toàn dung hợp ngụm này chiến thần chi kiếm. Tùy thời đều có thể ra sân chiến đấu. Đổi lại nhiệt huyết sông lên đầu người. Khả năng nhìn thấy Tần Phương Dương oanh liệt, đầu óc phát sốt phía dưới, đã sớm không quan tâm sông tới cùng một chỗ chiến đấu. Mặc dù chịu chết, cũng từ không hối hận. Nhưng Vương Lăng Vân không có lựa chọn làm như vậy. Hắn rõ ràng nhận thức đến, thực lực địch ta chênh lệch cách xa, trước mắt tạm thời giữ lẫn nhau cục diện, chính là Tần Phương Dương không sợ nguy hiểm tranh thủ được. Nhiều hơn mình một cái xuất thủ, ai không càng nhiều ý nghĩa, thậm chí chính mình đi lên đằng sau, chỉ biết phá hư Tần Phương Dương tân tân khổ khổ cùng bên trên cổ thần tam tộc ước định. Dẫn đến Tần Phương Dương tất cả cố gắng, trôi theo nước chảy, càng thêm gấp rút tam tộc nhằm vào Thượng Kinh tiến đánh tiến trình. Đối phương nếu là bởi vì chính mình tham chiến mà bội ước, Tần Phương Dương cũng là nói không ra cái gì. Đây chính là ức vạn địch nhân a. Chỉ cần tùy tiện đi lên mấy cái, liền đem chính mình tính cả Tần Phương Dương cùng một chỗ xé nát. Cho nên không thể lên đi. Không có khả năng cô phụ Tần Phương Dương lấy sinh mệnh đổi lấy phần này hứa hẹn. Ta không chết, Thượng Kinh không việc gì. Cho nên, hắn chỉ có thể ở Tần Phương Dương chiến tử đằng sau lại ra tay. Tiếp nhận Tần Phương Dương, tranh thủ, dù là một giây thời gian. Còn có ta, còn có thể một trận chiến. Vương Lăng Vân oanh liệt nói, chỉ là một cái linh hồn thể, dám nói bừa đánh với ta một trận. Tổ Long giận dữ, tiến công, đúng là mảy may cũng không để ý tới Vương Lăng Vân khiêu chiến. Phương xa, hét dài một tiếng ẩn ẩn truyền đến, chính là Trích Tinh Đế quân du tinh thần thanh âm. Vương Lăng Vân cười ha ha, linh hồn thể liền như thế nào? Hôm nay liền muốn ngươi biết linh hồn thể lợi hại. Lời còn chưa dứt, vậy mà đem chọn phó hư ảnh thân thể toàn bộ linh hồn tất cả đều dung nhập kinh hồng kiếm bên trong. Đột nhiên một tiếng kiếm minh vang động, rung động trời cao, kinh hồng kiếm thẳng tắp sông lên bầu trời. Kiếm khí, kiếm ý, vô cùng tận điên cuồng trạng thái tràn đầy tứ tán, bay đến chân trời kinh hồng kiếm, giống như trên trời lại thêm ra đến một vầng mặt trời giống như. Càng ngày càng là lóa mắt, Tổ Long thủy phượng các loại bỗng nhiên phát hiện, cái kia bốn phía bay vụt kiếm khí, thế mà không như kiếm ý nhiều. Đó là một loại, thanh lãnh cao ngạo, không ai bì nổi kiếm ý. Loại kiếm ý này, đến cực điểm tinh thuần. Vô số cường giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Kinh hồng kiếm trong nháy mắt vọt tới không trung. Sau đó phát ra một tiếng cuồng mãnh tới cực điểm kiếm minh. Cũng hoặc là nói là, quanh minh, keng, tựa hồ là một lần nữa cảm nhận được chiến đấu sung sướng. Lại tựa hồ là cáo biệt. Cáo biệt nó bảo vệ trần thế. sau đó nhưng gặp nó trên không trung một cái xoay quanh. Theo đột nhiên sụp đổ, hóa thành mấy trăm vạn đạo tinh tinh khiết kiếm khí, hướng về Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc Đại Quân, quét sạch xuống. Vô số cường giả riêng phần mình ra chiêu ngăn cản, nhưng cũng có kêu thảm liên miên không thất truyền lên. Một kiếm này, lấy Quân Lâm Thiên Hạ chi tư, nhưng lại tự mang một cỗ đến cực điểm tiêu sái thong dong. Đây vốn là năm đó Vương Phi Hồng cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất, đã phó nhân gian kinh hồng yến, khi thủ nhân gian thịnh thế nhan. Chiến thần kiếm pháp, đã từng cuối cùng thất truyền, lại đến nay hướng tái hiện cõi trần, làm thủ hộ trần thế, thủ hộ nhân tộc sinh linh ra lại. Không trung vẩy xuống một vòng Vương Lăng Vân đắc ý tiếng cười. Tinh hồn đại lục, còn nhớ đến lúc trước chiến thần. Ta Vương Lăng Vân, không phụ gia gia chiến thần tên. Vương Lăng Vân sau cùng thanh âm, rất kiêu ngạo, rất vinh quang. Trước nay chưa có hăng hái, trước nay chưa có phong quang vinh diệu. Hắn tiếc nuối lớn nhất cùng thống khổ, chính là vương gia làm điều ngang ngược, điếm ô gia gia uy danh. Nhưng là hiện tại, nỗi tiếc nuối này, đã hóa thành khói bụi. Trong đời này câu nói sau cùng, cũng là hắn đời này cực kỳ kiêu ngạo một câu. Ta Vương Lăng Vân, chết cũng không tiếc. Vương Lăng Vân đạt được mục đích, kinh hồng kiếm yên lặng tích xúc mấy ngàn năm kiếm ý bộc phát. Quả nhiên thành công hấp dẫn đến tam tộc cường giả chú ý. Cho nên tranh thủ đến cực điểm quý giá 10 giây đồng hồ. Về phần, cái kia kinh hồng kiếm sau cùng một chiêu, tạo thành giết chóc hiệu quả, ngược lại là nhánh cuối, không quá trọng yếu. Trọng yếu là, tại thời khắc cuối cùng, ý niệm cuối cùng biến mất thời khắc, hắn có thấy rõ, trước mặt hư không, bị xé nứt, Trích Tinh Đế Quân du tinh thần. Ma tổ Lệ Trường Thiên, mang theo tinh hồn cao thủ, đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lo lắng vọt ra, phát ra hét lớn một tiếng, Long Phượng Tam Tộc, chớ có làm can, thanh âm như là lôi chấn trời cao. Vương Lăng Vân sau cùng linh hồn ba động, như vậy nghỉ ngơi, lại không tiếc nuối, trở về, Tần Lão Sư, bọn hắn trở về, mặc dù ngươi không nhìn thấy, nhưng ta cái này đi nói cho ngươi. Chúng ta làm được, chúng ta dùng sinh mạng của chúng ta, là thượng kinh thành tranh thủ đến cơ hội. Ngài, không có uổng phí trắng hy sinh. Ta, cuối cùng không có nhục chiến thần hậu nhân tên. Từ một bài, là Tần Lão Sư tiễn đưa, Tần Lão Sư cô độc cả đời, thâm tình một thế, nam nhi đến chết tâm như sắt, thân thử tay nghề, bổ thiên nứt, trắng quá thay, ân oán đừng phân trần. Nhìn bây giờ, sơn hà ngọc nát, anh hùng bao nhiêu, cầm kiếm độc hành lại hát vang, khát uống thủ lĩnh quân địch chi huyết, cười công danh Hà Túc Đạo, chỉ thán hồng nhan trên tóc tuyết, nhớ năm đó, nhu tình còn có thể cảm giác, nay cao nhìn, trời cao tháng, thiên cổ ung dung tâm chưa nghỉ, tướng mạo ức, kiếm người ấy phương tung, đạp phá núi thiếu, tình này ung dung không dứt chỗ. Có địch thập phương sơn hà, rút kiếm lăng không cuồng chiến đi. Nam nhi đời này tâm như sắt, phấn bỏ mình, thì như thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.